Sát thủ vú em, chương 98, cướp dâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Ring vừa đến tối, trên YY đã náo nhiệt hẳn lên, đám thần kinh quân Lâm tất nhiên cũng được mời. Mà không chỉ vậy, vì nhà trai là Lâm Uyên Các, nhà gái là quân Lâm, lại thêm một đống bạn bè trung lập, cho nên chuyện này nghiễm nhiên trở nên xôm tụ hẳn. Chưa bao giờ có cơ hội cho những người thuộc lập trường hoàn toàn khác nhau tụ lại cùng nhau như vậy. Vừa đến 8 giờ, mọi người đồng loạt vui vẻ truyền tống đến Long Phượng Điện Phủ. Đây là bản đồ chỉ khi kết hôn mới có thể vào. Bản đồ hôn lễ có tổng cộng 3 cái. Vân Hồ Tiên Cảnh là một nơi rất đẹp, nhưng xét thấy lãnh nữ là người khí phách vô cùng, cô thế nào cũng phải chọn Long Phượng Điện Phủ. Nghe tên cũng thấy hoành tráng hơn hẳn. Vì thế, Hoa Sinh Mê bây giờ đang đứng ở chỗ cao nhất của Long Phượng Điện Phủ. Một bên là mùa đông khóc, một bên là chỉ gian lưu xa, còn có một chinh chiến công tước đuổi thế nào cũng không chịu đi, miễn cưỡng xem như bảo vệ. Lãnh nữ thật sự muốn đá anh một cước, nếu muốn đứng ở chỗ cao thì sao không tự đi mà tổ chức một hôn lễ đi. Nhưng khi nhìn lại Hoa Sinh Mê, ngẫm lại vẫn là quên đi. Tính cách ôn tiễu thế nào cô hiểu rất rõ. Kênh, truyền âm, tối nay chắc chắn là thuộc về mùa đông không lạnh và chỉ gian lưu xa rồi. Bất luận là có thù hay không, cho dù chỉ chúc phúc một bên thì đó cũng là chúc phúc. Đôi khi mọi người lại rất thoáng. Game thôi, không phải là để vui vẻ sao. Ngốc cũng được, ngây thơ cũng không sao. Nếu ngay cả chơi game mà cũng tính toán thì sống còn mệt đến cỡ nào nữa. Cho nên những kẻ phản đối dù có thì cũng rất ít, nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển người. Tây Ninh Thành lúc này rất vắng vẻ. Phàm là người có liên quan đến hai liên minh lớn đều đã đến Long Phượng Điện Phủ hết rồi. Ước thần nữ dụ hoặc của Trần Vũ cũng đi, nhưng ước nhỏ của cô vẫn bày hàng trong thành. Theo lời cô nói thì mấy chuyện náo nhiệt thế này càng ít càng tốt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyện làm ăn của cô. Có điều nói tới nói lui, quan hệ của Trần Vũ với lãnh nữ cũng rất tốt, đi tham gia hôn lễ vẫn vui vẻ vô cùng. Hôn lễ trong game rất khác với ngoài đời. Tất cả tinh túy chỉ cô đọng lại thành một chữ, đó là gài. Từ game gài đến YY, phàm là chỗ nào chơi được thì đều phải gài. Làm đồng chí, chinh chiến công tước chỉ có thể vỗ vai chỉ gian lưu xa ý bảo, người anh em, ông tự bảo trọng. Mồ hôi đầy tay rồi chứ gì. Chinh chiến công tước PM chỉ gian lưu xa. Yên tâm, cô ấy sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Lưu xa lúc này đang rất bận rộn. Ngoại trừ công tước còn có đám người im lặng như tờ PM hắn, cộng thêm còn phải trả lời truyền âm, quả thật chỉ hận không thể có sáu tay. Nhưng hắn vẫn vui vẻ. Mẹ ơi, chơi game gặp được một cô nàng để thích đúng là không dễ dàng, chẳng đơn giản hơn theo đuổi con gái ở ngoài đời tẹo nào. Nhất là khi cô nàng này còn manly hơn cả hắn, thế giới đảo loạn giới tính thế này, bảo người ta phải sống sao đây? Hoạt động trên YY cũng bắt đầu từ lúc 8 giờ. Trên loa đang phát một ca khúc rất lãng mạn, cùng với nhạc đệm, bạn MC lầy lội bắt đầu nói chuyện. Chào mừng đã đến YY, đây là hiện trường hôn lễ của chỉ gian lưu xa và mùa đông không lạnh. Tôi là Hoa Sinh Mê MC hôm nay, quán triệt yêu cầu hôn lễ theo phong cách Tây, ngắn gọn, hào phóng, sang trọng của cô dâu, những câu từ trau chuốt hoa mỹ, màu mè hôm nay xin được ném ra sau đầu. Theo tôi được biết những tân khách đến hôm nay ngoại trừ hai liên minh còn có bang trung lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đến đều là khách cho nên xin mọi người tạm gác lập trường hàng ngày qua một bên mà vui vẻ hết đêm nay. Hoạt động bỏ qua ân oán tình thù là tốt, cũng như người người đang chúc phúc trên. Truyền âm, vậy, ôn tiễu không biết hiện tại lãnh nữ ngồi sau máy tính cảm thấy thế nào, nhưng nếu nói không chút cảm giác gì thì không có khả năng. Dù biết lãnh nữ chỉ chơi game, nhưng chơi game là người, mà là người thì sẽ có tình cảm. Đừng nói lãnh nữ, ngay cả chính ôn tiễu hiện tại cũng tràn đầy cảm xúc. Ba phần phiền muộn, ba phần vui sướng, ba phần chua xót, còn có một phần thương cảm không tên. Rõ ràng là không khí vui vẻ nhưng lại khiến người ta có một loại cảm giác như ngắm hoa qua sương. Nhìn sang chinh chiến công tước đứng bên cạnh, ôn tiễu thật sự cảm thấy mình thật ra không được thông suốt như mùa đông không lạnh. Cô không biết ở ngoài mùa đông không lạnh là như thế nào, nhưng nhìn tác phong hàng ngày là biết ngay không thuộc giai cấp tiểu thị dân bình thường như cô. Có lẽ mùa đông không lạnh ngoài đời là một nữ thần, bên cạnh là các nam thần vây quanh, nhưng hiện tại cô là người quyết đoán, dứt khoát, muốn làm là làm, chưa bao giờ dây dưa vì bất kỳ người hay chuyện gì. Bản thân ôn tiễu chắc chắn sẽ không cử hành một hôn lễ ảo trong game. Nếu nói hôn lễ có gì thú vị thì ngoại trừ gài nhau chính là cướp hôn. Nếu chỉ hát ca bình thường thì thật sự quá nhàm chán rồi. Đại thần trong game như mùa đông không lạnh và chỉ gian lưu xa, nếu nói không ai theo đuổi thì quá dốc. nhưng bảo đi cướp hôn công khai thế này, phòng chừng cũng không có mấy người đủ dũng khí. Nhưng hoạt động là do con người sắp xếp, khi MC nói ưu tiên phụ nữ, muốn cướp thì cướp mùa đông không lạnh trước, trên YY lập tức xuất hiện một loạt nick. Chỉ gian Lưu Sa yên lặng nhìn đám người đang xếp hàng, cảm thấy nhất định phải ghi nhớ trong đầu mấy tên giúp vui muốn giành vợ hắn này. Lúc này, nếu đại đội tâm thần quân Lâm Thiên Hạ không lên sàn thì nhất định là bệnh viện tâm thần đã bị cháy rồi. Cho nên những kẻ xếp hàng đầu tiên tất nhiên là đám quân Lâm Thiên Hạ. Ai có vợ thì không dám lên sợ vợ ghen, ai không vợ thì liều mạng chen lên, cho dù chỉ chiếm dụng sân khấu một chút cũng thỏa mãn. Những người chơi cướp hôn đã sớm sửa tên lại, cũng đâu thể để người ta phát hiện ra mình là ai, bằng không chẳng phải sẽ rất mất mặt sao. Vì thế, những nick xếp hàng trên YY biến thành cướp hôn số 1, cướp hôn số 2, cướp hôn số 3. Cứ vậy tính tới, cướp hôn số 1 vừa lên tiếng, mọi người trong quân lâm liền biết là ai. Nhị ca em không phải đến cướp dâu, em chỉ đi lên nói một câu, nhị ca đám cưới vui vẻ. Em sẽ không kết hôn thì sẽ không ly hôn thôi. Ý, hình như em hơi đâm xuồng bể rồi. Nhị ca ca biết em vẫn luôn rất bội phục đại ca, nhưng hôm nay em nguyện hiến dâng đầu gối cho ca. Nếu chỉ gian Lưu Sa không tốt với ca, hãy mang em theo thẳng tay đập gạch vô bản mặt ổng. Này tất nhiên là huyết sắc tịch dương, mùa đông không lạnh câm nín, chỉ gian Lưu Sa câm nín, ngay cả Ôn Tiểu cũng câm nín. Truyền âm, bão nhiệt đới, huyết sắc mau xuống đi, ông không thích hợp cướp dâu đâu, hợp yêu đương hơn. Đi, hai ta đi bàn chuyện nhân sinh. Bão nhiệt đới vừa đăng một câu, huyết sắc tịch dương liền nói. Nhị ca không quấy rầy ca với nhị tẩu nữa, em đi yêu đương đây. Mọi người chơi vui vẻ, đi thong thả, mùa đông không lạnh thản nhiên trả lời. Đằng trước có cầu thang, cẩn thận kẻo té. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn bị mùa đông không lạnh không chút lưu tình đá xuống sân khấu. Cướp dâu kiểu này đúng là không chuyên nghiệp chút nào, ai sắp xếp vậy trời, Ôn Tiểu gào thét trong lòng. Đây đúng là quá ảnh hưởng đến hình tượng vĩ đại của cô mà. Cướp hôn số 1 vừa xuống, cướp hôn số 2 liền chạy lên. Mọi người nghe thử ái trà, cũng rất nhập vai. Lãnh nữ, em biết không, anh từng là fan của em. Tuy ở tận server 8 nhưng anh vẫn luôn khâm phục em ở server 4. Sau đó em đến đây, anh không dám bước lên bắt chuyện, chỉ có thể yên lặng đứng trong góc nhìn em chơi cùng tổ cầm thú. Lúc ấy, trong lòng anh gào thét em không thể bị tổ cầm thú đồng hóa thành cầm thú được. Đúng là ngốc quá, anh nên sớm biết được người chơi chung với tổ cầm thú có thể còn cầm thú hơn cả cầm thú. Biết em đẩy ngã Lưu Sa, suy nghĩ của anh cuối cùng cũng được chứng minh. Mau đá Lưu Sa đi theo anh đi, anh sẽ cho em biết cái gì mới thật sự là cầm thú. Chỉ gian Lưu Sa ổng không thích hợp với em đâu, ổng hợp FA cả đời hơn. Thâm tình ướt át than thở khóc lóc, lãnh nữ tức giận lật bàn, địch lão tử cầm thú chỗ nào. Chỉ gian Lưu Sa yên lặng cho một like, cô nàng này rõ ràng chính là cầm thú, những gì người kia nói trên sân khấu cũng là tiếng lòng của Lưu Sa. Chẳng lẽ không chỉ mình hắn thích cầm thú, tôi dịu dàng, chu đáo thấu hiểu như vậy, cầm thú chỗ nào. Bịa đặt, dối trá, lôi ra ngoài lăng trì rồi tiên thi, mùa đông không lạnh nói, error tiên thi, đánh xác. Rồi, cứ như vậy, số 2 đành chật vật leo xuống. Này cũng chưa phải lợi hại, chỉ gian Lưu Sa vuốt vuốt chán, hắn cảm thấy mọi chuyện nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Hôn lễ náo nhiệt nhất server 8 thế này nếu không có khách từ xa đến thì đúng là quá đáng tiếc cho mấy người nổi tiếng server bọn họ. Đúng lúc này, Trinh Chiến công tước đột nhiên PM Ôn Tiểu. Em chuẩn bị mấy người? Em, chuẩn bị cái gì? Ôn Tiểu hỏi lại, số người đang xếp hàng hơi nhiều. Trinh Chiến công tước nói. Mấy người lên cướp dâu đó là tự lên hay do em sắp xếp? Có mấy người là em sắp xếp, còn lại chắc đại khái là tự mình đến giúp vui. Ôn Tiểu trả lời, sao vậy anh, hình như anh thấy có người ở server 4. Trinh Chiến công tước nói. Ôn Tiểu bình thản, vậy cũng không có gì à, em với lãnh nữ gây thù chuốc oán từ game đến diễn đàn, bên server 4 đã sớm biết rồi. Bên đó tụi em cũng có không ít bạn tốt, đến đây chung vui hẳn là không vấn đề chứ. Trinh Chiến công tước ngẫm nghĩ. Hy vọng là vậy, Ôn Tiểu không để ý, mùa đông không lạnh cũng rất phối hợp mà vui vẻ đùa giỡn. Có điều không lâu sau, Ôn Tiểu liền cảm giác được chỗ không thích hợp mà Trinh Chiến công tước nói. Bây giờ đang đến lượt cướp hôn số 6, người này vừa lên chỉ phát ra vài tiếng động, sau đó im lặng thật lâu. Vốn mọi người đều đang hóng xem kịch vui, đột nhiên một kẻ thâm trầm như vậy xuất hiện khiến không khí náo nhiệt trên YY và trong game nhất thời trầm hẳn xuống. Hồn Tiếu tiện tay mở thông tin nick người đó lên xem, phát hiện những kênh thường đến của hắn đều là ở server 4. Mấy bang đó, Ôn Tiếu đều rất quen thuộc, người này im lặng thật lâu, Ôn Tiếu liền lên tiếng hỏi hắn nói chuyện được không? Hiển nhiên là người đó nói được, hắn vừa lên tiếng, quần chúng server 8 không biết nhưng hai người Ôn Tiếu và Mùa Đông Không Lạnh lại kinh ngạc vô cùng. Giọng nói này, hai cô rất quen, từng có thời gian bọn họ chơi cùng nhau mỗi ngày, sao hắn lại đến đây? Mùa Đông, là anh, người đó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa Đông Không Lạnh nhẹ giọng ừ một tiếng, nhưng chỉ có vậy, mọi người trên YY đã cảm nhận được sự khác thường. Lãnh Nữ vốn vẫn luôn thoải mái đùa giỡn, nhưng tiếng ừ này cô lại nói nghe áp lực vô cùng. Chỉ Gian Lưu Sa và Trinh Chiến Công Tước cũng cảm giác được. Ở đây không có mấy người biết anh, nhưng anh biết anh vừa nói là em có thể nghe ra giọng anh ngay. Người đó nhẹ giọng thơ dài. Anh tưởng em không chơi nữa, thì ra vẫn còn. Vậy cũng tốt lắm, nghe nói em chơi bên đây rất vui vẻ. Có cả A Tiểu nữa. Hai người bọn em đều chơi ớt hoa. Lần trước lúc đấu liên server, thấy A Tiểu đối đáp với server bên kia trên diễn đàn, em thì đứng dưới ủng hộ, khiến anh có ảo giác như hai người bọn em vẫn còn ở server 4. Thật ra anh cũng nghỉ game rồi, chỉ là không nhịn được nên lên xem một chút, kết quả lại thấy tin hôn lễ của em và đại thần server 8. Anh chỉ muốn mượn chỗ nói một tiếng xin lỗi với em thôi. Thật xin lỗi, Cách Trương.